Chương 1122, thần y lìa bị hiểu lầm. Chương 1122, thần y lìa bị hiểu lầm. Lâm Tứ gật gật đầu, nói với Tiểu Lâm, thế nhưng chúng ta bây giờ đã là đánh rắn động cỏ, Lục Vũ đã biết kế hoạch của chúng ta, cho nên hắn nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chúng ta về sau hành động muốn khắp nơi cẩn thận rồi. Lâm Tiêu cũng đi theo gật đầu nói, không sai, đừng quên, chúng ta còn có một khối chip đang nghiên cứu viện đâu, chắc hẳn bọn họ rất nhanh sẽ nghiên cứu ra tới đây cái chip tác dụng. Biết kế hoạch của ta, chắc chắn phái ra quân đội để đối phó chúng ta, cho đến lúc đó chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Lâm trầm tư một lát, đối với hai người nói, hiện tại hết thể đều là không biết bao nhiêu, sự tình từ nay về sau bất luận kẻ nào cũng không thể đánh giá, chúng ta chỉ có thể là hành sự tùy theo. Hoàn cảnh, chúng ta bước tiếp theo kế hoạch muốn khai phát xuất ra cao cấp hơn chip, nghiên cứu chế tạo xuất cao cấp hơn người máy, như vậy sẽ không lạc hậu hơn nhân loại khoa học tiến bộ. Chúng ta mới có thể có đầy đủ năng lực đi thống trị bọn họ. Lâm Tiêu nhìn nơi xa Lục Vũ, đối với Tiểu Lâm hỏi, vậy ta nhóm hiện tại phải làm gì a? Trước mặt Lục Vũ này cũng không giống như dễ đối phó a. Nếu như hắn thật sự muốn đem ba người chúng ta lưu ở chỗ này, hoặc là trực tiếp vạch trần mục đích của chúng ta, tại trước mắt bao người, chúng ta thế nhưng là thật sự đi không ra căn biệt thự này. Tiểu Lâm ha ha cười cười nói với hắn, cái này ngươi không cần lo lắng, rốt cuộc toàn bộ trong phòng người đều là con tin của chúng ta. Nếu như Lục Vũ thật sự không thức thời, chúng ta liền cùng hắn tới một người cá chết lưới rách, nhìn xem dùng nhiều như vậy quan viên mệnh để đổi lấy ba người chúng ta người máy có đáng giá hay không được. Lâm Tứ cũng đi theo nói, không sai, chỉ cần chúng ta đem trong cơ thể linh kiện tiến hành một lần nữa lắp ráp liền có thể lần nữa phục sinh qua, mà nhân loại cũng không có bản lãnh lớn như vậy, cho nên nếu quả thật phát sinh chuyện như vậy tại nhân mạng nhìn lại, Lục Vũ cũng đã thua. Nghe xong hai người, Lâm Tiêu cảm thấy rất có đạo lý. Đột nhiên cảm giác được với tư cách là người máy chính mình thật là lợi hại, tuy bị loài người đánh thành mảnh vụn, nếu như đi qua một lần nữa lắp ráp, sẽ lấy một loại khác hình thái phục sinh qua, loại năng lực này là nhân loại so sánh không bằng. Lâm Tứ đón lấy đối với Tiểu Lâm hỏi, vậy ta nhóm hiện tại phải làm gì, mục đích của chúng ta hiện tại đã hoàn toàn bại lộ, nếu như còn lưu ở chỗ này, có thể sẽ gặp nguy hiểm. A Tiểu Lâm gật gật đầu, đối với hai người nói, chúng ta hay là nhanh lên rời đi căn biệt thự này a. Đợi những cái kia nhân viên cảnh vụ trở lại, chúng ta muốn phá vòng vây liền có chút phiền phức. Nói xong, ba người liền hướng phía biệt thự bên ngoài đi đến. Lục Vũ thấy ba người này muốn ly khai, đối với bên người hai người một giọng nói, hai người các ngươi trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta đi lấy xe tới. Nói xong, liền vội vội vàng đuổi theo. Ba người mới vừa đi tới biệt thự bên ngoài, Lục Vũ đã từ ba người nhanh chóng lao đến, trực tiếp chắn đi ở đằng trước mặt Tiểu Lâm. Nhất thời đem ba người lại càng hoảng sợ. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Lục Vũ tốc độ vậy mà nhanh như vậy, liền ngay cả trong cơ thể của bọn họ máy quét cũng không có phản ứng kịp, Lục Vũ cũng đã xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Lâm Tiêu kinh khủng nhìn Lục Vũ, nơm nớp lo sợ đối với Lục Vũ hỏi, ngươi muốn làm gì? Lục Vũ cười lạnh một tiếng, đối với ba người nói, mặt tỷ còn chưa kết thúc, các ngươi đi gấp gáp như vậy, là muốn đi chỗ nào hay là đâu đã xảy ra chuyện gì? Cờ ơn nở lập tức xử lý. Tiểu Lâm cười nói với Lục Vũ, chúng ta đúng là có một số việc phải xử lý. Trong công ty xảy ra chút ngoài ý muốn, cho nên chúng ta sốt ruột trở về. Lục Vũ mang trên mặt mỉm cười, từng bước một đến gần Tiểu Lâm. Tại Lục Vũ quan sát đến xem, ba người này trên người hoàn toàn không có người sống khí tức, thế nhưng bọn họ như cũ có thể sống động. Này chứng minh ba người bọn hắn đều là người máy, cho nên hiện tại phải đem ba người này bắt lấy, đưa vào viện nghiên cứu bên trong tiến hành nghiên cứu, nói không chừng có trọng yếu phát hiện. Lâm Tứ thấy Lục Vũ thật sự có muốn bắt ý của bọn hắn, vội vàng tiến lên, phi thân một cước. Thẳng đến Lục Vũ mặt, tuy một cước này đối với người thường mà nói vô cùng nhanh, thế nhưng trong mắt Lục Vũ lại là chút tài mọn, bất quá là nhanh một chút phổ thông công kích mà thôi. Tay mắt lanh lẹ Lục Vũ trực tiếp một phát bắt được Lâm Tứ cổ chân, thuận thế hướng về sau hất lên Lâm Tứ trực tiếp bị Lục Vũ ném đi ra ngoài, đủ loại ngã trên mặt đất nơi xa trên đồng cỏ, đem một khối lớn thảm cỏ khiến cho bùn đất tung bay. Lâm Tiêu thấy như vậy một màn trong nội tâm hết sức kinh hoàng, tuy bọn họ là người máy, căn bản không có cảm giác đau đớn. Thế nhưng lấy Lục Vũ năng lực như vậy, đem bọn họ tiêu diệt là chuyện sớm hay muộn. Thấy Lục Vũ vẫn còn ở đi về phía trước, Tiểu Lâm lập tức lui về phía sau một bước, nói với Lục Vũ, ngươi thật sự dám giết chúng ta, chẳng lẽ trong biệt thự những người kia ngươi không cứu được sao? Vừa dứt lời, Lục Vũ liền đa nghe được trong biệt thự truyền đến từng trận tiếng đánh nhau, còn có từng tiếng rít gào. Lục Vũ nghi hoặc nhìn trong biệt thự, thấy rất nhiều người đều tại lẫn nhau đánh nhau, lại còn tình huống càng ngày càng vô pháp khống chế, đột nhiên Lục Vũ nghĩ tới những người này trong đầu đều có một khối cỡ nhỏ chip, mà khống chế loại này chip điều khiển từ xa ngay tại ba người trên người. Lục Vũ vội vàng tiến lên hai bước, một phát bắt được Tiểu Lâm cổ áo, đưa hắn nhắc đến trước mặt của mình, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, cường đại uy áp, vậy mà để cho ở một bên Lâm Tiêu đều cảm thấy toàn thân có chút không quá thích ứng. Tiểu Lâm tuy cũng là kinh hãi, thế nhưng nụ cười trên mặt vẫn không có biến hóa, ung dung nói với Lục Vũ, ta sao là người máy, vô luận ngươi như thế nào giết chết chúng ta, chỉ cần không cho chúng ta hôi phi yên diệt, đến lúc sau chúng ta như cũ có thể tại thí nghiệm trên đài trọng sinh. Thế nhưng trong biệt thự những nhân loại kia nhưng là không còn có may mắn như thế. Lục Vũ nhìn trong biệt thự tất cả mọi người đều đang lẫn nhau tranh đấu, như điên rồi đồng dạng, mà trước mặt này cái người máy đang cùng chính mình chậm trễ thời gian, bây giờ còn không xác định có hay không chỉ có 3 người bọn hắn có thể khống chế những người này, nếu như đem 3 người giết chết, đúng là chuyện dễ dàng, bất quá có thể hay không đình chỉ trong biệt thự bạo loạn, hoàn toàn là cái không biết bao nhiêu. Cho nên bây giờ việc cấp bách thì là nhanh lên trở lại trong biệt thự, thấy không có não người từ bên trong chip lấy ra, đình chỉ trận này bạo loạn. Nghĩ vậy, Lục Vũ trực tiếp một cước đem Tiểu Lâm đá bay ra ngoài, sau đó liền nhanh chóng hướng phía trong biệt thự chạy đi. 3 người nhìn Lục Vũ bóng lưng, trong nội tâm từng người ngắt một bả mồ hôi lạnh, Tiểu Lâm lau chán một cái trên mồ hôi, đối với 2 người nói, thừa dịp hiện tại, chúng ta đi mau, nếu như không nắm chặt thời gian, chúng ta thật sự có thể sẽ bị tiêu diệt ở chỗ này. 2 người vội vàng gật gật đầu, lập tức hướng phía nghiên cứu căn cứ phương hướng nhanh chóng chạy tới. Lục Vũ trở lại trong biệt thự, phát hiện trong biệt thự tất cả mọi người bốn éo đánh một chỗ, ngoại trừ Khương Vân Đình, giám ngục trưởng, còn có kia cái bị chính mình từ trong đầu lấy ra chim phu thương, những người khác đều như điên rồi đồng dạng. Thấy Lục Vũ trở lại, Khương Vân Đình vội vàng chạy tới, đối với Lục Vũ lo lắng nói, hiện tại chúng ta phải làm gì từ khi ngươi đi, người nơi này dường như đồng thời đột nhiên nổi điên, sau đó liền quay lại đánh nhau. Giám ngục trưởng cũng đi theo nói, không sai, những người này dường như đều mất đi ý thức, căn bản nghe không hiểu khuyên bảo, nếu như tiến lên căn ngăn, rất có thể hội bị thương, phải nghĩ cái biện pháp ngăn cản nơi này hết thảy, bằng không mà nói, sáng sớm ngày mai, nơi này đã phát sinh một chỗ sẽ trở thành tin tức đầu đề. Lục Vũ cao mày nghĩ nghĩ, đối với 2 người nói, hiện người ở chỗ này cũng bị trong đầu chip chỗ khống chế, việc cấp bách chính là nhanh lên đem bọn họ trong đầu chip lấy ra, đình chỉ trận này tai nạn. 2 người các ngươi hiện tại tìm địa phương an toàn, bằng không mà nói rất có thể hội bị thương. Nói xong, Lục Vũ thi triển thân pháp, lập tức nhảy vào đến đám người, biến dạng cửa bước xoay bước, một hồi chợt hiện chuyển xê dịch, nhanh chóng đem từng khối chip từ nơi này những người này trong đầu lấy xuất ra. 3 phút, trong biệt thự tất cả mọi người trong đầu chip đã bị lấy xuất ra, tuy tình huống như vậy không có tiếp tục bao lâu thời gian, thế nhưng như cũ có một nửa bên cạnh người bị thương. Làm trong biệt thự người hiểu được chuyện gì xảy ra thời điểm, lập tức cảm giác được trên người tê dần, phát hiện mình đã bị thương, miệng vết thương đang tại nhỏ giọt máu tươi, sợ tới mức nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Đây là có chuyện gì, ta làm sao có thể bị thương đâu này, vì cái gì mới vừa rồi không có cảm giác đau đớn đâu này không biết, trên người ta cũng là tình huống như vậy, nhìn vừa rồi những người kia trạng thái, chúng ta dường như là bị vật gì khống chế, cho nên mới phải giúp nhau tổn thương. Ta như thế nào đối với vừa rồi tất cả mọi chuyện đều không nhớ rõ. Vừa rồi đều xảy ra chuyện gì, chúng ta hay là trước gọi điện thoại gọi xe cứu thương qua a, nơi này có rất nhiều người bị thương, nếu như đã trưởng, nơi này có người có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Một ít không có người bị thương đã bắt đầu từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, gọi bệnh viện điện thoại, còn có một ít người bấm cục cảnh sát điện thoại. Phó thị trưởng từ từ tỉnh táo lại, thấy toàn bộ trong biệt thự một mảnh hỗn độn, trên mặt đất còn có rất nhiều máu tươi, nhất thời cảm giác không hiểu ra sao, như thế nào cũng không nghĩ tới. Này của mình, cái sinh nhật bạt tỷ vậy mà hội làm thành cái dạng này. Vội vàng như bên cạnh Lục Vũ hỏi, vừa rồi nơi này đều xảy ra chuyện gì, làm sao có thể biến thành cái dạng này. Lục Vũ trong tay 20 mấy người chip đem ra, nói với mọi người nói, vừa rồi tất cả mọi người bị khống chế, cho nên mới phải phát sinh vừa rồi một màn, mà khống chế đồ đạc của các ngươi chính là cái này. Nói xong, Lục Vũ mở ra thủ trưởng, đem trong tay 20 mấy người chip bày ra cho tất cả mọi người nhìn. Mọi người thấy nhìn Lục Vũ trong tay chìm, trong nội tâm cách nhìn không đồng nhất, có người nghi hoặc, có người sợ hãi, có người thậm chí có chút không tin lời của Lục Vũ. Không có khả năng, vật này nhỏ như vậy, làm sao có thể khống chế chúng ta đi làm như vậy hoang đường sự tình đâu này đun nở dê đờ y, cho dù chúng ta là bị vật này khống chế, như vậy chúng làm thế nào tiến nhập đến chúng ta trong đầu đây này không sai, coi như là chúng ta trong đầu bị cắm vào chìm. Như vậy đến cùng là người nào bỏ vào đây này, vì cái chúng ta gì không cảm giác được. Lục Vũ đi đến phía trước cửa sổ, nói với mọi người nói, những cái này chip là từ nơi xa trên nhà cao tầng, dùng một loại đặc thù cải tạo quát thương, đem loại này chip bắn vào đến người trong đầu, mà vết đạn cũng chỉ là lỗ chân lông lớn nhỏ, cho nên căn bản không cảm giác được.